Những người con đi xa quê, có lẽ làng mạc là nơi mà mỗi chúng ta sẽ nhớ nhất. Làng chất chứa kỷ niệm tuổi thơ, làng với các ngành nghề truyền thống, với cây đa, với cổng làng mang nét đặc trưng riêng. Chỉ vài bước chân quanh mấy xóm cỏn con mà chỗ nào cũng chằng chịt, chồng chất sự tích các đời. Hầu như phố nào cũng có đình, có đền, có miếu. Ngày trước đâu như các phố này cũng có việc làng và tế lễ cẩn thận. Nhiều đình thờ vọng thờ thành hoàng làng ở quê, đình Phất Lộc của người gốc làng Phất Lộc, đình Đồng Lầm của người Đồng Lầm dưới Nam. Có những đình thờ nghề tổ, đình Hàng Đào của phường Nhuộm ở Đan Loan, bà con thờ bạc gốc Châu Khê xây đình Hàng Bạc, đình Hàng Quạt của phường Làm Quạt, quê cũ ở Đào Xá. Từ các đầu ô ra, mỗi đình đền đều có sự tích khốc khác, nhưng đến lớp tuổi tôi cũng chẳng mấy ai biết rõ ràng, lẩm bẩm nghe lẩm các cụ kể, biết chăng hay chớ. Tôi cũng chưa bao giờ rõ gốc gác nhà tôi bên nội bên ngoại các đời thế nào, nhà tôi chẳng có gia phả, tên ông nội bà nội tôi là gì, tôi cũng không biết. Cho đến bây giờ, tôi cũng không bao giờ cố gắng quan tâm hơn, không hiểu tại sao. Các gia phả, thần phả, câu đối, bia, hoành phi, trên bàn thờ nhà mình hay ở ngoài đình, cái gì thời trước để lại đều bằng chữ Hán. Tôi còn trông thấy những người có tuổi, chích khăn mặc áo dài tươm tất, quẩy đôi bộ đi, nhặt từng mảnh giấy bản có chữ ta, dương ngoài đường về đốt. Người ta kiêng đem chữ Thánh Hiền làm giấy gói, giấy lau chùi bẩn thỉu. Chúng tôi mít đặt chữ Nho. Các lớp học Tam Tự Kinh của ông Đồ Huỵch, ông Tú Để Kiệt học trò từ lâu, học trò trả chữ thầy, cũng chẳng còn hội đồng môn nữa. Ông Ký Hài chuyển sang về một ít chữ Nho và chữ Quốc ngữ. Bác cả tôi trong quê ngoài bảo học ở nhà cũng về Quốc ngữ sang chữ Nho. Trong làng tuy chẳng mấy ai biết mọi thứ gốc gác ra sao, nhưng ai cũng sợ ông thành hoàng làng thiên. Làng có miếu quán, có đền, có đình, tôi chẳng biết thờ ai, thần gì mà vẫn sợ. Tôi cũng được có một lần vào hậu cung đình, chỗ có ngai thờ. Một đêm năm ấy cái trộm lấy mất bộ áo thánh, nhiều người vào xem. Ông tự đuổi không cho đàn bà vào. Tôi chẳng biết ông tích thành hoàng làng và những vị thánh thờ ở đền, ở quán, tướng võ, tướng văn hay người đánh dậm, người ăn mày chết bớt đắc kỳ tử, chết đường được hiển thánh. Như ông giàu, bà giàu trên Yên Thái, ông thánh chú Yên Bái, chết đuối, ngã chết, đều được thờ đền, thờ miếu. Những đứa trẻ cũng mù mịt như tôi, có lẽ đứa nào cũng thế. Nhưng mà đứa nào chửi nhau khi đã réo đến tiên sư cái thằng thành hoàng làng nhà mày là chửi ác nhất, đánh nhau to đến nơi. Cứ xem những cái hay còn, làng tôi trong vùng ven con sông cổ chảy quanh các phố xá ra cửa ô, chắc phải chồng chất dấu chết lịch sử. Từ những thuở đất nước còn trong truyền thuyết, Hà Nội đã là nơi phát tích, trên bến dưới thuyền sinh sống sầm uất. Tôi cũng chỉ biết đại khái những cái nhìn thấy như mọi người. Thời Nhiễu Nhương khi Tây mới sang, được nghe kể nhiều nhất, dường bàn cạnh đầu chợ. Nhưng chẳng còn cái bàn nào, nơi bảy tay đem chém người, đồn lính Khố Xanh và những cầu chợ mái xi măng Tây xây, hãy còn cây đề to cạnh đấy. Thầy bảo ở cầu chợ trước có mở đố chữ và một năm đã thi khóa sinh tại chợ, những cánh cửa nhà ông bà tôi còn vết quân cờ đen đốt. Nhiều nhà ở xóm ngoài có cái dỗ cùng ngày, xóm ấy cậy có cổng vững và lũy tre can mấy tầng, không chạy loạn. Quân cờ đen trèo lọt được vào, bắt đi gần hết đàn ông khỏe mạnh, không có người nào, rồi trở về. Bậc đá cửa đình trông ra sông, chỗ đường dốc dõng xuống ở đầu làng Tân, cạnh cầu Dừa, đã là bến nước. Trên cổng cái đầu làng, nay còn mờ mờ hai chữ Giang Tân. Sông Tô Lịch thuở ấy thuyền bè xuôi ngược như lá tre, dòng Tô Lịch đến ngã ba góc thành cặp sông Thiên Phù, phía Quán La đổ về. Bây giờ dọc đường giang hồ Tây, trên cánh đồng từ Nhật Tân xuống tới áp làng Bái, lòng sông Thiên Phù từng khoảng còn sót lại rải rác thành những đầm nước. lại từ cống bưởi đổ xuôi, sông Tô Lịch chảy giữa hai bên ruộng rau muống, liền nhau đến Cầu Giấy, qua Cót, qua Mộc Sang Lũ, đấy là dòng cũ của con sông Rồng xưa kia. Chắc ngày trước làng Tân, làng Nghè là một làng, đình làng Tân nhỏ bé làm sao, cũng như làng Dâu, làng Yên Phú một làng, vốn vẫn thờ chung một đình. Nhưng năm xưa làng nước còn phong lưu, giữ phong tục rước thần đình dưới lên đình trên. Các cụ thường nói làng trên chả dưới, quan viên chả Yên Phú, quan viên Nghĩa Đô. Người ta gọi làng Yên Phú là làng Nghĩa Đô, lòng chung với tên xã, một xã bốn thôn. Trong ba ngôi đình làng xã, đình Yên Phú cổ kính, tọa lạc nơi địa thế phong quang nhìn xuống sông. Có thể Yên Phú là gốc của bốn làng, đình Yên Phú bị phá hồi kháng chiến không còn nữa. Một phần ta tiêu thổ kháng chiến, còn bao nhiêu cây cổ thụ, đền miếu thì Tây đốt phá. Tây đã đốt rừng ông cụ và rặng si cửa đền trại ở Thủ Lệ, triệt cho du kích không còn chỗ ẩn náu. Một làng mà có các nghề thật khác nhau, nghề nấu kẹo mạch ở Yên Phú đã vào ca dao cổ. Yên Phú nấu kẹo mạch nha ngọt lừ, làng Dâu Vạn Long, làng Tân Tiên Thượng, làng Nghè Trung Nha dệt lĩnh, trai làng Nghè dệt cưỡi kéo hoa. Riêng họ Lại làng Nghè chuyên làm giấy sắt cho các đời vua, mặc dầu làng làm giấy nào cũng có thể sell được giấy đó. Cả khi nhà Nguyễn đã rời đô vào Phú Xuân, giấy cho nhà vua phong thần giết sắt, sau này nhà thầu Tài Ngọc vẫn về mua ở làng Nghè tải đi Huế. Bà ngoại tôi cũng đã được đi tàu hỏa vào tận Huế đòi tiền bán giấy sắt, mà tôi đã được nghe bà kể bao chuyện đường trường và chuyện kinh đô ly kỳ xa xôi, nhất là chuyện phải cởi váy, mặc quần trắng vào xem các lăng vua. Đình làng Nghè ở ven sông rậm rạp ôm tầm những bụi cây chuối, cây si, cây mốt diều, lại càng âm u dưới bóng cây đa rễ dắt chằng chịt thành hai cây bá da nhau. Có một cái miếu trong thờ một con hổ bằng đá, người ta gọi là rừng ông cụ. Rừng ông cụ tay Sở Du Kích đã đốt quan, nhưng hai cây đa dắt da nhau, bao nhiêu trăm năm trôi qua vẫn như nguyên. Ông cụ hổ đá thì lưu lạc xuống chùa Dâu, nhưng rừng cây mất rồi, cũng chẳng ai buồn rước cụ về đâu nữa. Chùa làng Tân là chùa họ, chùa Dâu của làng, giữa vườn nhãn to ngõ noi, cây văn chỉ bây giờ người ta chiếm đất làm nhà rồi, mọi xó xỉnh đều có thần đất, có ma cây gạo, những cái bình vôi trắng tởn, trong đã rợn, buộc thòng lọng vào rễ đa, rễ si. Ở xóm trong, bên cái giếng đất, nghe nói thờ hai bà, hai chị em lấy một chồng, rằm bồng một suốt ba tháng hè, cúng cháo. Tiếng tiêu, tiếng cảnh, ông Trùm Dưỡng cất giọng đọc bài cúng cháo ê a, trẻ con đứng xúm xích đợi cướp quà. Đến đầu làng Tân, trong bóng cây hoa ngọc lan, gọi là đền Tam Thánh. Bên cổng làng Nghè, còn có cái quán, bệ thờ xây lộ thiên trên gò cao, giờ chỉ còn hai cây muỗm. Ngày trước ở đây tùm những muỗm nhãn cổ thụ trên gò đất Quan Du, tường qua phía trước dựng tấm bia khắc hai chữ Hạ Mã rêu phủ xanh đen. Cuối làng Yên Phú, ngay bờ sông, trong bóng cây si âm u, có cây miếu đôi. Tiếng đồn miếu đôi thiên, người mất của, người cờ bạc, hay ra miếu đôi cầu xin. Đứng cửa miếu đôi, trông sang bên kia sông, thấy một miếu nhỏ dưới gốc đa, vòng tròn bờ cỏ cao quanh đấu đông. Cây đấu ông Cao Biền, đông người đem về tàu. Tay phải, đền thờ ông Đại Điên, trông ra cầu sang cống dị, nhưng đấy đã sang địa phận các làng khác. Cánh đồng sau làng dạo giáp trong vòng, trong noi, trên cáo, phía làng Dâu còn cái quán ba thành, bệ thờ và tường xây quanh giữa ruộng. Trong sân quán, những quả chàng ràng rụng hạt đỏ lấp lánh. Nhiều gò đống trong cánh đồng cũng có những cái tên riêng không biết được từ đâu thành những tên ấy. Đằng kia đồng lỗ vàng, đằng này gò mũ đồng cân. Ngay trước mắt có thấy đất thanh đao, ai để mã trúng quyệt vào đấy, con cháu không nổi tướng thì thành kẻ cướp. Người làng ngại thế cho nên dùng xứ đồng ấy trống trơ, không có cái mã nào. Qua cánh đồng sau lưng làng Nghè sang mã mái, nhìn thấy chởm cây muỗm, ở quán cây đầu làng Bái, lại một cái quán, gò đất quán cây bên cạnh ao cá. Ông tôi nói, quán cây thờ Đức Thánh Chú. Khi ông Dầu bà Dầu bị lính đẩy xuống ngã ba sông Thiên Phù để vua Lê được khỏi đau mắt, lúc ấy ông em đương ở nhà trên vàng, nghe tin dữ chạy vội về, đến đấy thì đắp ngã rồi hóa. Quán cây thành miếu, thờ Thánh Chú. Quán ở trên gò bên ao cá. Ao có con cá thần, lúc nào cũng bơi cựa quậy, cho nên tường quán và bệ thờ đều lông lở, rạn nứt. Sửa lại cũng vẫn thế, người ta bảo tại con cá thần quẩy. Bãi cơm thi ở đồng dân bên kia sông đầu làng, qua gốc đa, rồi cái giếng ven đường, cây ngọc lan trên sân đền, cạnh giếng thơi, những búi hoa đơn đỏ, chạy dài bước chân quanh mấy xóm cỏn con, mà chỗ nào cũng chằng chịt chồng chất sự tích khác đời. Đến với làng tôi của nhà văn Tô Hoài. Quý thính giả thân mến, trong chương trình đọc truyện đêm khuya tối nay, chúng tôi xin tiếp tục gửi đến quý thính giả các tác phẩm được in trong tập truyện Chuyện cũ Hà Nội của nhà văn Tô Hoài. Hà Nội 36 phố phường, Hà Nội ấp ưu trong mình nét văn hóa dân tộc. Nếu như chợ Bưởi một tháng 6 phiên vào ngày 4, ngày 9, thì phiên chợ tơ lụa ở Hàng Đào cũng như trong chợ Đơ thì một tháng cũng có 6 phiên chợ. Vào ngày 1, ngày 6, mang nhiều nét đẹp lung linh của tơ, của vải. Phiên ngày 1 và ngày 6 là phiên chợ tơ lụa ở Hàng Đào cũng như trong chợ Đơ. Từ sáng sớm, nhà nhà trong làng đeo đẩy lụa đi chợ. Các khung cưỡi, các giày tơ chỉ lách cách đến cơm trưa xong rồi thợ tơ, thợ cưỡi đủng đỉnh, thông thả ngày đến tối. Ở Hàng Đào, ở Hàng Gai, khác trong chợ Đơ, không có các nhà buôn bày chõng ngồi đo lụa chiếm một gian đầu cầu chợ, mà có những cửa hàng, các thổ mua lụa ở trong nhà. Lụa khung cưỡi đổ ra từng tấm, 5-70 thước, nhà buôn người ta mua cả tấm, bán một vào Sài Gòn, rồi lại những nhà buôn lụa có tơ bán luôn cho người có khung dệt. Tơ ấy của các làng nuôi tầm ươm tơ đem về, bán cho các nhà buôn lụa, tơ Tứ Tổng, tơ Phùng, tơ Hưng Yên. Lớp sau này có cái tơ dứa cuộn trắng bên Hồng Kông nhập vào, cuộn tơ Tàu đã đánh chết con tơ của ta. Các nhà buôn lụa rồi bán tơ, tay đo lụa xong khấu luôn tiền tơ. Cửa hàng được tiếng buôn bán lớn, nhưng cũng là thu cửa này phát cửa khác, cứ thế mà phát tài. Chỉ có các làng tơ cưỡi lo suốt gió, giá hàng theo tàu Sài Gòn ra vào lên xuống từng phiên. Một đẩy lụa cũng chỉ mua được nén tơ, còn lại ít đồng về trang trải công xá thợ cưỡi, thợ hồ và lo liệu cơm nước cho đến phiên chợ sau. Ở chợ hàng họ, các làng tơ cưỡi thì siêu lưu thế. Nhưng dần dần trên hàng ngang Hàng Đào, một trong những nhà buôn 3-4 tầng giàu có, hiệu Lê Thuận Khoát đứng buôn lại của các nhà buôn lụa Hàng Đào, Hàng Gai, không phải gửi đi Sài Gòn mà mua góp lại rồi bán ngay đấy. Nhà Vũ Văn An dựng mấy trăm khung dệt ở nhà Tam Đa đầu làng Thụy, nhà Lợi Quyền xưởng dệt hàng ngang, lại còn xưởng trên Bưởi, nhà Mỹ Bảo đương xây nhà máy dệt ngay cổng làng Đông. Chẳng biết những nhà buôn to còn ghê gớm đến như thế nào. Chỉ những như các cửa hàng buôn lụa Hàng Đào, Hàng Gai này cũng đã làm tao loạn được cả mấy làng tơ cưỡi rồi. Bởi vì bao nhiêu con người, cả xóm, cả làng hông hống trông vào cái khung cưỡi. Chỉ một nhà tôi cũng đủ rõ. Anh Năm thợ dệt bên Bái, cô Thìn làm hồ, mấy ả thợ thơ Thái Bình, bà Mùi trông noi bán gạo, bà Giết khâu giá, nửa cúc rượu ngữ buổi chiều của ông tôi, cái váy cái yếm bà tôi. Dành khăn nhiễu hoa đỏ đuôi gà của các dì tôi. Ngày giỗ ngày Tết, việc mừng, việc phúng, lại rau cỏ chợ búa, tất tật chờ đợi ở mấy chục thước lụa ngày phiên đem xuống bán cho hàng mợ hai Hàng Đào. Tôi cũng biết được cái quan cảnh ngày phiên ở hàng ngang Hàng Đào thế nào rồi. Nhiều phiên tôi được đi tàu điện xuống phố theo bà tôi, dì tôi, trẻ con phải ngồi vào xó bậc cửa nhà người ta. Tôi ngồi đấy, cứ việc ngắm nghía, gian ngoài vuông vắng, phòng giữa là cái sân con tung hút tối mờ mờ thấp xuống trên mảnh đất lát gạch vuông lộ thiên lấp kín. Cái bể cạn giữa có hòn núi non bộ, cây si uống giả cổ thụ tí hon, nắng lên hắt vào cửa. Anh xe trong nhà ra, cầm chiếc sào bằng cái lau màn móc tấm màn cửa giải tay vàng sẫm lên. Những người bán lụa tránh nắng chen chúc trong bóng râm quay lại. Mợ hai ngồi xếp bằng giữa cái sập, mợ chích khăn nhung, dành dây. Mặt phấn tròn hấp hiếp, tay đeo hạt ngọc xanh, cổ cuốn dây chuyền vàng, tay mấy tầng dòng ngọc thạch, lại thêm cái mặt lập lắc vàng lóng lánh. Áo diễu trắng, tấm quần lụa trắng tôn người mợ hai lên thành một ụ lụa, lút vào trong những bó lụa mộc. Mọi người lấy trong đẩy ra từng chồng xếp cao lù lù quanh sập, cả dưới mặt gạch hoa. Người bán lụa ngồi xổm từ ngoài cửa vào kính lối đi, người đến sau bước rón rén, nói nịnh vu vơ một câu. Nhà lát đá qua thế này mà được ngã lưng một cái còn mát bằng dạng cái giường thổ tả nhà tôi, các ông các bà à. Rồi cúi đầu xuống đảo mắt nhìn xung quanh, có người đứng dậy vào rút đẹp lụa nhà mình đặt lên trên, rồi cầm cái quạt lông khẽ phẩy một bên tóc mai mợ hai, ý muốn nhắc khéo mợ đo cho nhà cháu trước, lại quạt thái sư thêm mấy cái. Mấy người ngồi gần đấy, nguyết dài ngoảnh đi. Mợ hai vẫn điềm nhiên, giơ thước lực lượt đo từng bó, mợ soi mặt hàng lên, tìm cái gùm cái gút, để còn mặc cả bớt giết chứ chẳng phải giỡn. Nhà nào sắp đặt khéo, biết giấu lá lụa kém phía trước vào trong. Mợ hai dở xem mấy thước, thấy mặt hàng phẳng, mép biên gọn ghẽ. Thế là được. Mợ dứt toạch sắp lụa xuống chân sạp, anh thư ký xướng tên chủ lụa, số thước, rồi ghi vào sổ cái. Bà bán được lụa nét mặt, tươi hơn hứng. Chỉ còn đợi lấy tiền, rồi bà bước ra, te tái lên đồng xuân, ôm một cái vào chợ xách ra sau lòng bò, quả dứa ta, rồi đứng đợi tàu điện trước cửa chợ. Hôm nay may mắn được về sớm. Mợ hai vẫn thông thả đo từng thước, trên trần cái quạt máy quay lọc cọc, khật khưởng như ngái ngủ. Người ngồi lố nhố tận ngoài chen vào, lại nịnh khéo, suýt xoa kêu mát quá. Bà bên cạnh chép miệng, rõ hưu dượng, khen phò mã tốt áo. Cái người vừa dích lên, ngồi phải chỗ hát nắng vẫn nói, hay hãy thế này mát quá, làm như không để ý câu nói mỉa. Mà cả Hà Nội, có lẽ các phố hàng ngang hàng đào này chật hẹp nhất, nóng nhất, từ hàng giấy xuống hết hàng đào, ngang hàng bồ, lên cổng đục. Sang hàng bạc, ra hẻm Phất Lộc, các phố ngõ trơ trụi không một bóng cây, trừ mỗi cây đa cửa miếu trong ngõ gạch. Hai bên hè, đen nhẽm cột dây điện, tàu điện, nắng chang chang vàng rực đường. Người xách ấm nước dối, nước gạo rau ời ời, màn che cửa các nhà bên này đường tỏa xuống lùng nhùng trên đầu người đi. Người qua lại nhốn nháo dưới hiệu tây đen, bán giải màn cửa sòng sọc đỏ, hiệu thuốc người Tàu có gương hình soi lùng người. Cái màn màu lục, các nhà buôn ta sọc xanh trắng vàng, tàu điện bờ hồ lên từ từ giật chuông ken ầm như con trâu ngé ngọ qua giữa phố đông. Ai đến phố hàng đào hàng ngang cũng phải quen mặt một anh chàng dở hơi, người thông thả ngồi trong nhà cả ngày ngóng ra lại càng nhãn mặt anh ấy. Ngoài đường lũ lượt ăn mày dông phố, có người bôi đầy nhầy khắp mình như mùng mọc, làm cho người ta khiếp phải cho tiền ngay, có người lòa đi hát. Kìa cái anh điên hiền lành đi tới. Không biết anh dở hơi ấy ở đâu mà đến sớm, hôm nào cũng thế. Anh đã đến kia, mặt ngăm ngăm đen, áo trắng dài khuy cổ đóng cẩn thận, đi đôi guốc mộc. Nếu trông thấy anh một lần, chỉ tưởng là người nghiêm nghị đi đâu có gì, vừa đi vừa nghĩ ngợi, suy tính, như mọi người ngoài đường. Nhưng suốt ngày, anh ngược xuôi tha thẩn hai bên phố hàng đào hàng ngang, lên hàng đường, rồi quay lại, nét mặt vẫn đăm đăm. Lạ sao? Cứ nhà nào có con gái anh đều thuộc, và anh chỉ thuộc những nhà có con gái đẹp chưa chồng ngồi hàng. Đến trước cửa anh dừng lại, anh đứng rón rén cạnh thạp đường thạp chè, hay cái tủ kính bày tạp quá. Sáng sớm cô gái trong nhà ra dở cánh cửa xếp ngang xuống, rồi vào ngồi phản trong ngoảnh mặt ra trong hàng. Anh ấy lý cặp mắt trô trố nhìn cô, anh nhếch môi cười, một tay giơ lên xốc khuy áo cổ, sửa lại cho ngay ngắn, đứng đắn. Cái áo trắng, mặt đã dầu giả, cứ chốc lại mó đến, cái mép cổ đã thành vệt vàng mờ. Anh lại mỉm cười, anh cứ cười tủm như thế. Mắt nhìn cô gái ngồi trong hàng, đến lúc nào cô mỉm cười lại với anh một cái, anh mới hí hửng bước đi. anh đi sang cửa hàng khác. Có cô gái bán hàng khác, anh lại xốc cổ áo, đứng lại và cười tủm nhìn vào. Tất cả các cô con gái đôi bên hàng phố đều nhẵn mặt thấy anh dở hơi, mặc áo trắng dài, đi guốc, nhìn mình cười và đợi mình cười trả lời. Thế thôi, thế thôi. Rồi anh ấy lại nhẹ nhàng thảnh thơi đi cười với người khác và đòi cái cười của người khác. Anh như con bướm lượn, nhưng là con bướm ma. Các cô cho anh một cái cười chẳng mất mát gì, anh chỉ làm vui đôi bên hàng phố. Có hôm tối đã lâu, tàu điện chuyến phép đã nối đuôi chạy ầm ầm về qua, mà còn thấy anh dở người dơ dẫn trước các cửa hàng đã lên cánh. Một người đàn bà đứng tuổi, áo dài nâu, cơ chừng vừa ở ngoài đầu ô vào. Người ta bảo bà ấy là mẹ anh. Anh lặng lẽ đi theo bà, hàng phố đồn anh đang đi học. Phải một cơn ốm rồi đâm ra lẩn thẩn vậy. Có người kể anh đã sắp thi tú tài, bị người bỏ bùa, thế là hóa rồ. Cũng chỉ toàn nghe hơi, chẳng biết thật thế nào. Chỉ biết mỗi buổi sáng thấy anh lượn phố hàng đào, từ bảnh mắt, cái áo dài trắng và đôi guốc mọc. Anh điên cười tình, chen giữa những du côn kẻ cắp và bạc biệp, đi rủ rê người khờ đánh bớt đánh xì xem bói, cứ giơ quân bài tay con ít xì lên đầu. Đường buổi chợ càng đông, không biết đâu kẻ cắp đông người nay, ai cũng cắp nắp khư khư, trong trước trong sau, sợ đứa nào diệt mất. Chỉ có anh điên bước lững thững, đột nhiên trong thấy hàm răng vàng bựa của anh nhe ra, y như rằng nhìn lại sau lưng, thế nào cũng thấy một cô gái ngồi trong cửa hàng. Trong nhà, mợ hai vẫn mãi đo lụa cẩn thận thông thả, khổ lụa mọc chưa chuội, bụi hồ rụng xuống mặt sập, trắng như bột nếp. Ánh nắng đã xiên ra hàng gạch giữa hè, thế mà người đợi lụa được đo, được mợ hai tính trả tiền vẫn đông. Tiếng người thư ký xướng số thước và tên người bán lụa cứ khàn khàn như giọng người đói thuốc phiện. Bỗng tiếng trẻ reo à à ập vào. Ngoài vỉa hè, chiếc xe nhà sơn then vừa hạ càng. Anh xe đeo kính râm, mặc quần thâm, nón dứa, quai nón vải hoa tím, buông như cái tua y môn bàn thờ sặc sỡ dưới cằm. Chắc không mấy ai nhận ngay ra được, cũng dẫn anh này lúc sáng cầm cái lau ra hè, mắt màn cửa che nắng. Lũ trẻ trên xe nhảy xuống chạy vào nhà, các cậu đi học về quần tây cộc, dép trắng, các cô mặc váy đầm hoa lốm đốm, dây cặp đeo trên vai. Anh xe dắt cái xe nhà gồng vàng lững thững quay ra phía đầu hàng dép, anh cho xe vào cửa sau lối hàng quạt. Mấy đứa trẻ con này chỉ ngồi lớp đồng ấu, lớp ăn phân tanh, lớp bét mà thôi. Còn ông đã học lên đến môi ăn ong, ông hơn chúng mày 4 năm lớp kia. Thế mà trông thấy chúng nó đi học ngồi xe nhà, cặp đeo cặp cách hớn hở, mình ơ mặt quên mất cả chữ, tưởng chúng nó mới là học trò. Mợ hai hàng đào vẫn ngồi bệ vệ đo lụa, cũng không phải tôi trông thấy mợ hai hàng ngày, nhưng tôi cứ lẩn quẩn mỗi khi nhớ đến phố hàng đào, lại hình dung ra mợ hai. Có lẽ chỉ vì tôi cũng lây cái lo của bao nhiêu người làng tôi chờ đợi bán được lụa, rồi lại nhớ sang cái anh dở hơi quanh năm đi cười tình với con gái đôi bên hàng phố. Anh cứ đi mãi, cái oan hồn không được giải oan. Quý thính giả thân mến, quý thính giả vừa nghe Phố Hàng Đào của nhà văn Tô Hoài. Quý thính giả đang nghe chương trình đọc truyện đêm khuya của Đài Tiếng Nói Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình đang được phát trên sóng AM 610 kHz và phát lại vào giờ này ngày mai trên sóng FM tần số 99,9 MHz và tần số 103,2 MHz. Bây giờ, chương trình xin mời quý thính giả đến với tiếng bánh xe gỗ kêu cút kít vang động trong cái nắng oi ả giữa cái phố trơ trụi không một bóng cây. Trong tác phẩm Chiếc Xe Cút Kít, tác phẩm in trong tập truyện Chuyện Cũ Hà Nội. Bây giờ không còn xe cứu kích, vẫn còn xe bò nhưng cũng hiếm lắm. Chẳng mấy người còn phân biệt được xe ba gác, xe bò. Hai cái xe bánh sắt ấy cũng tương tự nhau. Nào ai biết xe bò, có khi người cầm càng, có khi bò kéo. Còn xe ba gác thì nhẹ nhàng hơn, chỉ có người cầm càng mà thôi. Ở Hà Nội, nửa thế kỷ trước, có cái xe cút kít cũng quen mắt như xe tay, xe ngựa, xe bò. Hiện nay ngoài phố, xung quanh các xe tải rác đường, có cái xe một dành bánh con xinh xẻo, thoăn thoắt chuyển rác ở rảnh, ở hố lên. Cũng có người gọi là xe cút kít. Nhưng xe cút kít ngày trước thì không giống thế. Ngày ấy, xe cút kít thường đi về về nhiều nhất quanh cuối phố Hàng Buồm. Chuyện cũ về phố Hàng Buồm, thường nghe kể phố ấy lắm hiệu ăn sang trọng của người Trung Quốc, mà bây giờ gọi là hiệu Cao Lâu. Nhưng nếu tỉ mỉ hơn, sẽ nhận ra phố Hàng Buồm từ ngã tư Hàng Ngang ra đến ngõ Phất Lộc cuối phố sang Cầu Đất. Bên bờ sông thì không phải nhà nào cũng có cao lâu tủ quán nguy nga choáng lộn, mà mỗi quãng phố ấy đều một khác. Mới thoạt vào đầu phố, hai bên hè thơm phức, thơm ngậy mùi lê, táo, nho Hồng Kông, dân Nam, cùng những cái thức gỗ to đùng, với thịt heo, thịt vịt quay, tiếng dao chặt công cốp, sực nước mùi hương tàu, củ kiệu giữa đám thịt đã chặt miếng, gói trong cái lá sen khô buộc lơ lửng nhẹ nhàng chiếc lạc gói. Trải rác mấy nhà hàng ăn nổi tiếng lâu năm, Tây Nam Tủ Gia, Nhật Tân Lâu, Đông Hương Viên, mấy quán cơm tám, giò chả và cao lâu Mỹ Kinh, những nhà hàng mới ra đời vài năm sau, còn cao lâu Siêu Nhiên và nhà Nguyên Sinh phố Thuốc Bắc, cũng như nhà hàng Lục Phố ở phố Huế tuy đồ sộ, đều là những hiệu ăn mở trong thời đại Hà Nội bị chiếm sau này. Cuối phố Hàng Buồm còn sót lại những nhà ở phố cũ từ thế kỷ trước. Những nếp nhà trồng diêm, cửa sổ mắt bò, gác xếp, mái chu dồ thụt ra thụt vào như hàm răng cẩn. Ở quãng này có chen mấy nhà hai tầng. Ngày trước cũng là cửa hàng buôn bán to, sau bị lụi bại vỡ nợ đã đem ngăn từng ô ra cho thuê. Có tới mấy chục hộ ở, mỗi nhà một giường, quả lò và củi đuốc, mọi thứ đồ đạc đều nhét trong gầm giường, chỗ nào cũng lúc nhúc người và khói bếp. Hồi ấy, tuần báo ngày nay đã in một phóng sự ảnh hai kỳ về ngôi nhà khiếp đảm nhất Hà Nội này. Giữa những nếp nhà cũ, những nhà ổ chuột lại lẫn vào những tòa nhà hai tầng sàn gỗ vững chãi mà tối đen ngòm. Đấy là những cửa hàng của người Trung Quốc chuyên buôn đường, đường Quảng Ngãi ra Hà Nội, rồi tải đi các tỉnh. Đường ở biển vào theo đường sông lên bến nứa, phà đen đưa về Hàng Buồm thuận lợi và gần hơn cả. Nhà nào chân ngoài cũng ướt nhớp nhác, chất cao những cái buồm đựng đường to như những bao tải áp lên sát trần. Chiếc xe cút kích chuyên tải đường từ bến lên, kề vào tận mép hè. Người đẩy xe cứu kích buông cây càng xuống, chui ra ngoài chiếc thừng đầy nghiến hằn đỏ chai, rồi dắt mảnh khố tải, choàng lên kính xuống lưng. Những buồm đựng đường, một thứ bị cói cao to bằng chiếc tải được xốc lên lưng, vác chạy băng băng quỳnh quịch dần già. Trong khi những tớp cu li khác từ trong nhà ra, mồ hôi những tớp người qua lại rõ xuống cũng đủ nhầy nhụa sàn nhà. Họ hối hả dắt ram dắt vào như đàn voi đàn trâu kéo cày kéo bừa. Người ta bảo chỉ có cu li Trung Quốc đã mấy đời làm nghề đẩy cút kích và khiêng đường mới khỏe và quen việc. Rồi ăn thì như rồng cuốn đến như thế, chứ không dễ ai bỗng chốc mà đã làm được. Chiếc xe cút kích chỉ có một bánh, cái bánh gỗ chắp, gỗ chốt, bánh gỗ đặc và dày như cái thớt chặt thịt quay, to tròn bằng chiếc dành thúng đại. Hai càng xe như cái hai bắp cày duỗi về đằng sau quỳnh quỳnh rộng ra. Người đẩy cút kích phải dang rộng hai cánh tay nắm vít đầu càng. Những chữ quỳnh quỳnh tay ngay, để chỉ chiếc xe đạp thồ gạo trên chiến trường Điện Biên Phủ chắc không phải mới, mà Quỳnh Quỳnh Tay Ngai đã ra đời từ thời kỳ những ông hiên ngang quỳnh tay đẩy xe cút kích cũ kỹ này trên bánh xe một mặt phẳng chất hàng. Người đẩy xe đi đằng sau là một du khách người Trung Quốc lao động, thường được người ta gọi thân mật là chú, là thím. Những ngày hè thì người nào cũng cởi trần, dắt quanh cổ cái khăn mặt đã ngả màu cháu lòng, mùa rét mặc áo cách xuyến, ống tay rộng, ngoài láng thâm trong nhuộm nâu, quanh năm đội trên chõm đầu trọc, chiếc nón tàu ô hà cối móng cái, dành rộng, phết màu vàng nghệ. Khi đẩy xe, một chiếc thừng đây dắt chéo lên cổ, để vòng xe xuống dốc, cái cổ được chiếc dây níu lại, tạo sức nặng như cây tộc, như hòn đá chèn cho bánh xe lăn từ từ. Trên sàn xe, chồng chất những cái buồm cối bị cối to lèn chặt những tảng đường phổi vừa được vác lên từ những đoàn thuyền trong quảng mới ra, đổ săn sát từ bến Phà Đen lên tận cầu đất bến Nứa. Cái buồm cối to bằng những chiếc thúng đại trên đậy dĩa buồm. Hàng đàn ông ở đâu bay đuổi theo xe rút dầu trong buồm đường. Chiếc trục gỗ quay, lăn bánh, chiếc xe được đẩy đi. Những chiếc cút kích đủ lượt tải đường vào phố hàng buồm. Tiếng bánh xe gỗ kêu cút kích vang động trong nắng oi ả, giữa cái phố trơ trụi không một bóng cây. Chẳng hiểu gì tiếng cót két ủ ê ấy mà người ta đặt tên là xe cút kích, hay tiếng Quảng Đông độc chợt ra như thế. Nhưng quanh năm, tiếng bánh xe gỗ ót ép trền rỉ cứ như hát như khóc. Hà Nội của ai? Quý thính giả thân mến, ắt hẳn trong mỗi chúng ta ít nhất một lần được đi chợ, được ăn những món bánh ngon, những trái cây trong các quan gánh của các mẹ, các chị, những quả khế cơm vàng hay mà mới trông thôi đã tứa nước dãi. Nhà văn Tô Hoài tinh tế giới thiệu những món ăn làng quê trong bánh chợ mà chương trình sẽ giới thiệu đến quý vị thính giả sau đây. Lên đến chợ, trẻ con chỉ qua mắt vì hàng quà, biết bao nhiêu thứ phải thèm, quả khế cơm vàng hay, mới trông thấy sâu kế đã tứa nước dãi, nói gì vô khối bánh trái hoa quả kia, nhìn đến ngốt nghếch. Những hàng quà chợ ngoại ô, những quẩy, những gánh lôi thôi, dưới đuôi quan, trên đầu món đòn gánh chắc, đặt một chi chuối, cái rơm đếp với cả thúng đá bói trên nẹp, lá sen khô, lá chuối gói bỏng, lá chuối tươi, lá bàng bọc bánh dày, mô nang, mô cau, cặp cơm nắm. Thời ấy chẳng làm gì có giấy báo, miếng giấy bóng nhựa, cái dây cao su gói buộc như bây giờ, đầu chợ, hàng cháo, bột xe, khói những trẻ con chẳng thiết cháo, dù đấy là cháo bột xe, cháo dung nóng, quánh lại, hay là cháo đặc bột lọc nguội với miếng sườn lợn, đặt từng đĩa trên cái vỉ, mỗi miếng vào miệng, ngon ngọt mát tuôn thúc. Các bà bán cháo bột lọc nấu sườn trên sù, trên gã xuống một dãy vừa quẩy qua. Chợ đông chen người, bốn cái cầu chợ, biết bao các thứ hàng mà những con mắt trẻ con chỉ thấy đọc có hàng quà, bún ốc dưới thụy mới lên, ốc nhồi béo nhảy thả vào bát nước nghĩ sao, hành mỡ phi vàng hay. Người gỡ cái bún rỗi, bún cối, người ăn bún từng lá. Các cô hàng bún làng Thụy đông khách đã đẩy đi gánh ốc dặn, các bà kẻ dòng với chiếc gai sạm sọng nhảy từng con. Cái gầu ống nước múc giấm mực đựng trong một khủ sành mẻ miệng. Hàng ốc dòng mỗi khi vẫn ngồi chỗ này, bây giờ bạc đi cầu chợ khác. Chỉ ốc dặn, ốc bu, chưa thấy ốc mút. Thế mà, ngày ấy, người ta không ăn cái ốc mút lát nhắt, canh miệng. Thêm bắt hàng phở gánh, món quà lạ ở kẻ chợ mới về. Hàng phở cầm cái ống tre, cúi thổi lửa pho pho, chưa mấy người đụng đến thứ quà tân thời này, nghe người đi chợ về kháo nhau. Thiệt ăn bát phở rong cũng đắt bằng dầu hiệu câu lâu, mà chẳng biết thịt bò hay thịt trâu. Mỗi miếng thịt đã mỏng bằng cái lưỡi mèo, chả chơi nha. U tôi cũng bảo thế, bà tôi còn kể. Ngày trước không bún ốc, bún chả, phở viết gì cả, chỉ có cháo bột xe, bột lọc, cháo hoa mà ngon đó, cứ bánh ngô, bánh đốt chén rền. Ôi dào, lại còn chai nước chanh cổ bi che, nước dừa, bánh tây, bánh tay dôi, các thứ quà kẻ chợ thật nhố nhăn. Bà kéo cháo vào hàng bánh, bên rìa cầu chợ, những cái lều cắm cọc, che phên dựng liền nhau, suốt lượt từ đằng kia, bánh tẻ, bánh nếp, bánh mật, bánh khoai, bánh hỏi, bánh gai, bánh bèo, bánh bột lọc, bánh giò, bánh giò nhân thịt, băm với một nhĩ, cùng với cái quà tân thời, cùng với những thúng giò chả, đằng cầu chợ, cạnh phản thịt heo, dạo trước, người đi kẻ chợ mới thấy bánh giò ngoài chợ Đồng Xuân. Dãy đầu này hàng bánh đúc, chẳng phải chỉ một hàng mà nhiều thứ bánh đúc, những cái bánh quen thuộc, ai ăn bánh đúc riêu cua, bánh đúc nộm thì ra phía tường đền. Bánh đúc dừa rắc rừng, bánh đúc lá diền xanh ngắt đổ vào mẹt, cũng ra đằng ấy, bánh khoái, bánh dày, thì bên dãy các bà bán bánh tráng, chỗ này rặt hàng bánh đúc chấm tương, các bà bánh đúc kẻ cót. Có lẽ nhà đã mấy đời đi chợ, đôi quan trên nước đen bóng, chiếc đòn gánh mòn cùn cục, gánh mẹ quẩy trước, cô con gái thắt lưng con cón bước nhanh theo, bánh đúc gạo tám trắng giòn, bánh đúc gạo dự đỏ màu son già. Chiếc bánh đúc tròn xe được lột ở bát ra, mặt bóng nhảy xếp loại lên mẹt như những chiếc bát đàn Úc. Bà Hàng bày hai chiếc bánh đúc vào mảnh lá chuối lót, rồi nghiêng hũ tương để trong thúng, rót sớt ra các cái chõng. Chỗ tương rót chỉ loáng chôn bát, tương rây rớt trên miệng. Bà Hàng chìa ngón tay vét quanh miệng, rồi đưa lên mút chùng chục. Người ăn bẻ miếng bánh mỏng mảnh, nhấm nhát. Sao mà cái tương chấm bánh mát ruột đến thế, cứ ngọt liệm, chẳng thế mà người ta chỉ rót một mẩy. Loáng cái đã nuốt dèo hai chiếc. Bà tôi bảo bà Hàng lấy thêm chiếc nữa cho tôi. Còn bà tôi ăn bánh ngô, cũng của hàng bánh đúc. Bà tôi bảo, chiếc bánh đúc gạo như cái lưỡi mèo, tao ăn cả chục cũng chưa đâu vào đâu. Đôi thúng nhà hàng, bên bánh ngô, bên bánh đúc, chiếc bánh đúc ngô vàng que tròn to, đầy tú ụ, giữa mỗi chiếc hõm chỗ trong bánh, đáp miếng cháy vàng rộm. Bà tôi bẻ bánh ngô ăn nhẫn nha, cái bánh ngô vàng nhai kỹ càng bùi càng đậm, ai cầu kỳ thì ăn với kẹo bột bở, chẳng phải chấm cháp mắm muối lôi thôi. Bà tôi lại bảo thế, tôi đã lẻm hết chiếc bánh đúc nữa rồi. Bà nói, tấm bánh bằng cái lá đề thế này, nửa thúng cũng chưa lửng bụng, ăn quà không dâng cơm, chỉ ăn thòm thèm hương hoa thế thôi. Bà cháu tôi đứng dậy, hàng bánh đúc bấy giờ mới rỡ mấy mảnh tre làm ghế dắt ở quan túng ra. Thì ra bà Hàng vừa đến, đông người đã xúm lại, vội quá mà tôi cũng mãi ăn, hai bà cháu cứ ngồi xổm thế cũng không để ý không có ghế. Đi chợ chứ bà toàn ăn quà bánh đúc, và tôi cũng chỉ muốn ăn bánh đúc trên chợ. Cái chỉnh tương của nhà đội, chiếc nón rách đứng giữa sân, vừa mặn vừa mùi thum thủm. Khi ngã tương phơi màu không được nắng, bị mốc, thế mà bà tôi chê tương hàng người ta pha nước lã với đường, ăn ngay ngỡ ngon, để mai nó thối, có dòi bò ra, chứ được nặng mùi như tương nhà đã phúc. Tôi cũng chẳng biết thế nào, ô tôi mà cho đi chợ lại ăn quà khác. Ra đằng hàng bánh đã ướt, bà hàng bánh cũng người cống cót. Bánh đã ướt, xếp từng chiếc chồng nhau dày bồn bột, trên rắc mấy đốm hành lá. Bánh đã ướt, thứ bánh cuốn xưa nhất, chợ nào cũng có, ăn chấm nước mắm với đậu phụ rán, từng miếng đậu dài phồng lên. Bánh cuốn thanh trì, ăn với giò lụa chỉ thấy ở ngoài kẻ chợ. Bà hàng bánh đa ướp ngồi cạnh gốc cây đề cổ thụ, có hai cái ghế dài quay quanh. Một bên dựng mảnh thùng sắt tay che gió, trong đặt chảo. Những miếng đậu rán nổi xèo xèo trên mặt nước mỡ dầu lạc, bốc mùi béo béo. Chiếc bánh đa ướp cuốn lại, chấm nước mắm đậu rán nóng vừa nở vàng sượng. Các dì tôi đi chợ, không ngồi hàng bánh đúc bánh đa. Con gái đi la ăn quà chợ, ngại người làng trông thấy. Các dì hay đem bánh đa về, bánh đa khoai, ăn với kẹo mạch nha. Cũng có khi mua bỗng nếp mật, ngô mật, bánh bỗng, gói lá sen khô. Ngày tôi ra ở hàng mã, vào chợ Đông Xuân, ô cho ăn nem chả, nem Sài Gòn. Ngon quá, quên tiệc mọi thứ quà chợ làng. Quý vị thân mến, Mời quý vị đón nghe chương trình đọc truyện đêm khuya được phát vào 23 giờ các ngày thứ hai, thứ tư, thứ sáu trên sóng AM tần số 610 kHz hoặc nghe lại chương trình trên sóng FM tần số 99,9 MHz và tần số 103,2 MHz của Đài Tiếng nói Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh với các truyện dài, truyện ngắn, tản văn chọn lọc. Thư từ góp ý hay bài vở cộng tác, mời quý thính giả gửi về cho chương trình theo địa chỉ. Chương trình đọc truyện đêm khuya, Đài Tiếng nói Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, số 3 đường Nguyễn Đình Chiểu, quận Nhất, hoặc email ngocbichvohamoc@gmail.com. Phần cuối chương trình, mời quý thính giả đến với truyện ngắn Ven Hồ Tây của nhà văn Tô Hoài. Hỏi tôi nhớ nhất chỗ nào ở Hà Nội, tôi thường chỉ nhớ những con đường ven Hồ Tây. Kỷ niệm thuở nhỏ thì không bao giờ phai được. Tôi tìm nhặt búp đa trên đường Cổ Ngư. Cây đa ở đây giống đa nhựa, đa lông làm bóng đá được, búp to thổi lên phồng như khúc lồng lợn. Ở Hồ Tây cứ lâu lâu lại có người chết đuối. Người chết đuối hay người đi trẫm mình thật không rõ. Xác người chết nào cũng dẹp đét như con mắm, trông thấy xác chết được vớt lên nằm đắp chiếu ở mép cỏ. Thật lâu, tôi sợ không dám đến nhặt búp ở cây đa cạnh ấy. Dần dần suốt hai bên đường, Hồ Trúc Bạch và Hồ Tây, có đến hàng chục cây đa có ma người chết đuối. Tiếng kèn lính tập gian gian cũng không át hẳn được cái quãng sợ ma. Buổi sáng nào cũng có một đám lính trong cửa bắc đi ra, đấy là lính tập thổi kèn. Mỗi người lính đeo vai một chiếc kèn đồng loa cuốn vòng tròn, sáng vàng lóe. Hàng lính bước đều đều, tay ve dậy khoan thai. Chân đi đất tăm tắp nhanh nhanh bằng nhau, mặt người nào cũng chăm chăm nhìn nghiêng lên cành đa như tìm cái gì trên ấy. Không phải, luật lính, người ta khi đi đều phải dân cầm dên mặt lên như vậy. Một quan tay ria dẫn, chắp tay sau lưng, không bước cùng hàng với ai, đi lững thững nhìn ra hồ. Hàng lính tụ lại bãi cỏ bên bờ, rồi giãn rộng ra, đứng thẳng cánh nhau, có đến hai đòn gắn, chiếc kèn loa cầm sẵn trên tay. Ông cai người ta lúc nãy bước đi đầu, bây giờ ra trước hàng lính, tự dưng nói một câu lạ lắm. Tôi chỉ đứng xem, nghe thấy mà cũng hốt. Ông cai nói, đứng khéo, đứng xa nhau ra, để tay người ta đến tát mỗi người một cái, hai cái. Tát thế cho giãn má biết chưa? Có giãn má ra, mới nhiều hơi thổi kèn. Đứng khéo, đứng xa nhau ra. Ông cai dõng dạc, thông thả, nói lại câu ấy lật rửa. Nhiều buổi sáng tôi đứng xem ông cai nói, rồi lão quan tay râu vĩnh bước đến giơ thẳng cái tay tát thực lực từng người. Những cái tát cứ phăng phăng, hai má mỗi người lính đỏ lừ, lằn vết ngón tay chuối mắng. Tôi trông thấy thế nhiều lần, lần nào nghe câu nói đứng khéo, rồi tiếng tát đốp đốp, biết trước rồi mà vẫn giật mình. Lại đến buổi trưa, con đường trải đá ra đầu Ô Yên Phụ thật dải nắng. Nước Hồ Tây ánh lên mặt đường lởm chởm trắng xóa, đi phải nhón gót cũng rát cả chân. Thế mà giữa đường nắng, nằm lù lù cái xe vuông sơn hắc kính đen xì bốn bánh sắt, giống cái chục cáo quan xếp chồng lên nhau, một đầu đen hở cái lỗ tròn cho người chui ra chui vào. Đấy là nhà ở có bánh xe của phu làm đường. Tưởng như nóng bức đến độ chẳng ai dám lại gần. Đứng xa, nhìn chỉ thấy dòm lỗ cửa tối om. Không biết trong lỗ có người nằm ngủ, có người chui vào làm gì, hay là cái xác chết đuối vừa khiêng dưới hồ lên đem đặt tạm vào đấy. Đi đường bên này hồ lên bưởi, cuối làng hồ có quảng thật vắng, bờ hồ chỗ ấy cạn, bãi cây rút bớt diện xanh mờ ra tận ngoài mép nước. Đứng ở cổng rông, trông về cống đỏ, chỉ thấy mồ mã nhấp nhô trong tha ma, quanh những cây đa cây mưỡm trước đền Doi Phục. Năm kháng chiến tay kéo ở Thụy Khê lên tạt vào sau làng hồ, sang dõng ra dốc Sài, đánh tập hậu chiếm đồn bưởi, trụ sở ban chỉ huy từ về miền. Người ta kể, ngày trước chỗ này gần cổng rông có cái miếu, tên là miếu ông Bảo, lại có quán tên là quán Dời ơi. Sự tích thành tên quán Dời ơi, miếu ông Bảo thật rùng rợn. Vắng vẻ quá, giữa ban ngày cũng gặp cướp đường, lại để ông Bảo. Người đi đường chạy, nhưng chạy đâu? một bên hồ nước, một bên bãi tha ma. Cướp đuổi đến sau lưng rồi, làng Thụy, làng Hồ đều còn ở xa. Người cột đường kia chỉ còn giơ tay lên gào một tiếng khủng khiếp, trời ơi! Tôi đã có lúc tò mò tìm xem chỗ nào miếu ông Bảo, quán trời ơi, mà không thấy dấu vết đâu. Hỏi cũng không ai biết, tưởng như cái quán cái miếu có ma đã biến mất. Sau lúc đi qua vắng vẻ vẫn cảm thấy rờn rợn chập chờn. Sau này có dịp đi xa, thấy ở nhiều nơi những quãng đường thanh vắng hay có cướp đường, người ta cũng nói đấy là miếu ông Bảo, quán trời ơi, cùng với những chuyện ghê rợn quanh sự tích tên quán tên miếu. Tôi hiểu có lẽ không ở đâu có cái quán cái miếu thật tên như thế. Mà đấy là chỗ tai nạn xảy ra, và nỗi lo gặp cái chết của người ta khi đi quãng đường vắng đã thành hình thù tên miếu, tên quán như câu chuyện được kể lại ở giang hồ Tây. Không mấy ai còn nhớ chỗ nào các xe hắc ín trưa nắng đi theo tàu lu trên đầu ô, những người lính tập kèn, từng đoàn thuyền chở đất bơi lữ lã suốt đêm ngang qua hồ. Mỗi sáng tôi đã trông thấy những cảnh vất vả ấy, chập tối trăng lên sớm, trên bóng nước hiện ra những đoàn thuyền nối nhau, chèo đi suốt đêm trên mặt hồ. Đấy là thuyền đất thó của thợ đấu đào, từ cánh đồng bên Quán La, chở sang bán cho nhà máy gạch Sa Tích của Tây. Đầu đường thanh niên còn vết đường ray Sài Gòn. Chỗ ấy bến đổ đất lên, còn gòn đẩy vào nhà máy giữa phố Quán Thánh. Đoàn thuyền hàng chục chiếc, chập tối thì bắt đầu nhổ xào. Trăng lên, lửa thổi cơm nhập nhèm văng dài trên mặt sóng xôn xao bóng nước, nhấp nhô cái lưng nhễ nhại ánh trăng và mồ hôi. Cả đêm những đoàn thuyền qua lại mặt hồ. Kiếp thuyền ấy từ đồng Quán La bơi suốt sáng đã sang bờ Sen trước đền Quán Thánh. Khi ngoài bờ hồ vang tiếng gõ cá trong sương, những nhà chài ở bên Nhật Tân đã ra hồ từ gà cấy. Người của ông chủ chánh đúc ở Thụy, nhà thầu cá hồ, đã đứng trên mạn thuyền, ánh đèn bão lắc lư soi vào. Người đánh cá phải giam tiền thuế ngày xong, mái chèo nhà chài mới được động nước. Tiếng gõ dồn cá quăng lưới gian động, sương lên nghi ngút như khói. Những người thợ đấu trên thuyền đất, buông tay chèo xuống, lão đảo ngẩng lên, cật sức hết sức thì vừa tới nơi. Đàn vịt trời đen sì bay qua, đậu xuống mặt hồ phía sau lưng đình Yên Phụ. Xa xa tiếng thuyền gõ đuổi cá lúc sáng sớm. Lúc ấy tôi cũng đương rảo bước trên bến, tiếng kèn đã tan tập, trống trường tôi sắp nổi rồi. Trường Yên Phụ ở bờ bên kia hồ Trúc Bạch, cái gốc cây sung già ở sân dưới đi giữa đường hồ cũng trông thấy. Bao trong đục với đầy đầy dầm đầm đầy lãng bạc ngàn thu qua bao lần sóng gió tây hồ kia mặt gương xanh soi bóng trời thăng long xưa còn mãi tiếng vọng ru đưa thanh gian trong gió. Bếp chung lao sao nhớ thua giọng thơ thùa nào vẫn đầy bóng dương hồn thu thao đầy nghi tàng kia trúc bạch hồn xé trong hung lụa xưa đó tây hồ tình này xin đem soi bóng mặt gương trong xanh soi bóng nước trời long lanh cùng